Chương 153, khổ cực bạch nghiệp. Gặp lại. Gặp lại. Nói xong câu đó, hai người phất phất tay, quay người hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Lấy Tâu Ngạn tu vi, tại Trung Châu Thánh Địa có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở Nam Cảnh, lại là trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị chuyển kỳ cảnh bên ngoài, mạnh nhất tồn tại một trong, hoàn toàn không cần lo lắng trên đường có nguy hiểm gì. Nhưng mà Tần Giác không có chú ý tới là, khi hắn rời đi không bao lâu về sau, Tâu Ngạn đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn qua hắn đi xa phương hướng, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra cái kia mặt gương đồng, biểu lộ có chút phức tạp. Mình đây là thế nào rõ ràng đã kiến thức đến ầm ầm sóng dậy Trung Châu Thánh Địa, trong nhẫn chứa đồ cất giữ tài nguyên vậy đầy đủ nàng tu luyện tới thánh cảnh, đổi lại bất luận kẻ nào đều hẳn là cao hưng mới đúng, nhưng vì sao nội tâm của nàng như thế khó chịu giang sơn nhìn không hết, đẹp nhất người trong gương câu nói này không ngừng tại Tâu Ngạn trong đầu lại hiện ra, thủy chung vung đi không được. Sau một lúc lâu, Tâu Ngạn thăm thẳm thở dài, cố nén đuổi theo Tần Giác xúc động, thân hình dần dần biến mất tại chỗ. Một bên khác, Tần Giác cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cùng Tâu Ngạn phân biệt về sau, hắn liền dẫn Vân Tịch thẳng đến Huyền Đất Sơn. Nói thật, hơn một tháng không thấy, Tần Giác thật đúng là hơi nhớ tại Huyền Đất Sơn sinh sống. Lần trước rời đi Huyền Đất Sơn lâu như vậy, vẫn là đi tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội A, bất quá lần kia vậy chỉ dùng mười mấy ngày mà thôi. Bởi vì là đường về, cho nên Tần Giác cũng không có ở trên đường dừng lại, nhiều nhất xem như ven đường thưởng thức một chút phong cảnh. Không đến một ngày liền về tới Huyền Ất Sơn chỗ khu vực. Xa xa, đã có thể nhìn thấy Huyền Ất Sơn quen thuộc hình dáng. Có lẽ là Bạch Nghiệp tấn thăng võ đạo chí tôn duyên cớ, Huyền Ất Sơn gần nhất rõ ràng tại xây dựng thêm, chung quanh trên núi xuất hiện các loại kiến trúc, có chút còn chưa hoàn thành. Theo Bạch Nghiệp tấn thăng võ đạo chí tôn, Huyền Ất Sơn tại Nam Cảnh địa vị có thể nói nước lên thì thuyền lên, mặc dù nội tình vẫn như cũ không cách nào cùng sáu đại gia tộc đánh đồng, nhưng cũng là gần với sáu đại gia tộc thế lực. Trọng yếu nhất là, Bạch Nghiệp cũng không có biểu hiện ra đối Diêu Quang Thành động thủ ý tứ, sáu đại gia tộc tự nhiên vui vẻ vô cùng, cố ý đưa rất nhiều thứ chúc mừng Bạch Nghiệp đột phá, sau đó cực kỳ thức thời rời khỏi phiến khu vực này. Dù sao, chỉ cần không dính đến lợi ích quan hệ, mọi người liền đều là bạn tốt. Về phần phiến khu vực này, dù sao cũng không phải cái gì thịt mỡ, có thể làm thuận nước dong thuyền. Cớ sao mà không làm đâu nha, rốt cục trở về. Vân Tịch ghé vào Tần Giác đỉnh đầu, ngốc mau riêu a riêu, rất là vui vẻ. Sau một khắc, Tần Giác nhẹ nhàng rơi vào Huyền Ất Sơn bên trên, hướng phía vị trí trung tâm đại điện đi đến. Không biết Bạch Nghiệp thế nào. Mau nhìn, cái kia tựa như là sư thúc tổ thật hay, rất đẹp tờ trai nghe nói sư thúc tổ thế nhưng là thiên giai cấp bậc võ giả. Không hổ là sư thúc tổ, Tần Giác xuất hiện lập tức đưa tới những người khác chú ý, một chút gặp qua Tần Giác võ giả càng là nhịn không được hoảng sợ nói. Không có cách, Tần Giác quá đẹp rồi, chỉ cần gặp một lần, cơ vốn là sẽ không quên. Đối với những nghị luận này, Tần Giác cũng không để ý, vậy sớm thành thói quen. Rất nhanh, hắn liền tới đến đại điện bên ngoài, vừa muốn nhấc chân đi vào, một cái ngồi tại trên xe lăn xác gớp từ bên trong bay ra. Nhìn thấy Tần Giác trong nháy mắt, tên kia xác gớp rõ ràng sửng sốt một chút. Người này là ai a? Làm sao bị đánh thành dạng này? Tần Giác nghi hoặc. Đúng lúc này, xác gớp đột nhiên hưng phấn kêu lên. Sư đệ, ngươi trở về. Sư đệ Tần Giác đột nhiên mở to hai mắt, lại nhìn một chút xác gớp, khó có thể tin nói. Ngươi là sư huynh Dunerzevia Dunerzevia. Xác gớp liên tục gật đầu, kích động nói. Ngươi làm sao biến thành dạng này? Tần Giác ngạc nhiên. Chẳng lẽ mấy cái kia nữ nhân thật đối Bạch Nghiệp động thủ thế nhưng là lấy Bạch Nghiệp tu vi, không phải như vậy thê thảm a? Nghe được câu này, Bạch Nghiệp đột nhiên lâm vào trầm mặc, giống là nhớ tới cái gì khó qua sự tình, đáng tiếc Tần Giác không nhìn thấy hắn biểu lộ, nếu không nhất định cực kỳ đặc sắc. Bạch Nghiệp, ngươi muốn đi đâu? Không đợi Bạch Nghiệp trả lời, trong đại điện lại đi ra một đạo bóng dáng, song mi như khói giống như hun, trên mặt không nhiễm một chút son phấn, người mặc nhạt sắc trường bào. Tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, phong hoa tuyệt đại. Khu khu, sư đệ ta trở về, ta nên tiếp một chút. Bạch Nghiệp ho khan hai tiếng, ngữ khí hơi có vẻ khẩn trương. Rất khó tưởng tượng, đây là cái kia đã từng tiên phong đạo cốt, không giận tự uy Huyền Ất Sơn trưởng môn. Nguyên lai ngươi chính là Tần Giác sư đệ a? Nữ tử giờ phút này cũng đã chú ý tới Tần Giác, chán hơi điểm, quả nhiên như sư huynh của ngươi nói, ngày thường cực kỳ tuấn tú. Tần Giác, tình huống như thế nào Dạ Giao đâu Nhan Tịch đâu. Nhất làm cho Tần Giác kinh ngạc là, nữ nhân này vờ ơ y ma đạt đến trí tôn cảnh cấp bậc, chẳng lẽ cũng là Bạch Nghiệp đã từng thiếu tình trái sư đệ, vị này là ta lúc đầu cùng sư phụ bên ngoài du lịch lúc kết bạn một vị bằng hữu. Tê lời còn chưa dứt, Bạch Nghiệp mãnh liệt hít sâu một hơi, chợt âm thanh run rẩy nói, bất quá rất nhanh liền là ngươi chị dâu. Tần Giác, ngươi tốt, ta gọi Mục Tử Thất, là sư huynh của ngươi đạo lữ. Mục Tử Thất cười nói, ách tẩu tử tốt. Tần Giác có chút im lặng. Ha ha ha, miệng thật ngọn, nghe sư huynh của ngươi nói ngươi ra ngoài du lịch, không nghĩ tới hội lúc này trở về, vậy không chuẩn bị cái gì đồ vật, cái này linh khí liền xem như lễ vật cho ngươi a. Mục Tử Thất che miệng nhẹ cười, lấy ra một cái chùy thủ, đưa cho Tần Giác. Tần Giác tập trung nhìn vào, đúng là cái thiên giai linh khí. Mặc dù ở trong mắt Tần Giác, thiên giai linh khí căn bản vốn không tính cái gì, nhưng nơi này chính là Nam Cảnh, thiên giai linh khí đã phi thường chân quý, nữ tử thế mà cứ như vậy đưa cho hắn, hiển nhiên thân phận bất phàm. Cảm ơn tẩu tử. Tần Giác tiếp qua chùy thủ, thu vào nhẫn chữ vật. Gặp Tần Giác biểu lộ lạnh nhạt, Mục Tử Thất cũng là có chút kinh ngạc, đây chính là thiên giai linh khí, cho dù là thiên giai võ giả vậy phụng làm chí bảo, Tần Giác thế mà một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhưng mà Mục Tử Thất không biết là, Tần Giác trong nhẫn chứa đồ không chỉ có chí tôn linh khí cùng truyền kỳ linh khí, thậm chí liền chuẩn thánh khí đều có một kiện, lại chỗ nào hội coi trọng thiên giai linh khí. Cái kia tẩu tử, ta có thể cùng sư huynh đơn độc đàm hai câu sao? Tần Giác nói ra. Đương nhiên có thể. Mục Tử Thất cười mỉm mắt nhìn trên xe lăn Bạch Nghiệp, thấp giọng nói, tuyệt đối không nên nghĩ đến chạy trốn a. Nghe vậy, Bạch Nghiệp lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vội nói, yên tâm, ta chỗ nào đều không đi. Mục Tử Thất hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới nhẹ lướt đi. Trầm mặc thật lâu, Tần Giác hỏi, sư huynh, người này đến cùng là ai, ngươi làm sao ai? Bạch Nghiệp thở dài, ngươi không biết cái này hơn một tháng phát sinh cái gì, những cái đó nữ kèm chút không có thanh tà phân thây. Thẳng đến nửa tháng trước, Mục Tử Thất xuất hiện. Nói đến đây, Bạch Nghiệp run nhẹ nhẹ, những cái đó nữ toàn bộ bị nàng đuổi đi, sau đó không nói hai lời thành ta đánh cho một trận, ta là nam nhân, tại sao có thể hoàn thủ, thế là liền biến thành bộ dáng này. Bạch Nghiệp há hội nói cho Tần Giác, hắn là đánh nhưng mà giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.